Chương 300, mới hành trình. Chương 300, mới hành trình bất quá, tuy rằng thần tộc bất tử thân còn vào không được hạ xì mà kỳ tủ pháp nhãn, nhưng cũng đủ để cho người bình thường thèm nhỏ dãi. Giống quyền đảo duy ngã loại này không để ý thực lực nhà khoa học, trình đến hạ xì mà kỳ tủ sau khi đồng ý, ngay lập tức liền đem tự thân cải tạo thành thần tộc. Từ đây nắm giữ lâu dài sinh mệnh. Mà ngoài ra, lấy IUU vô cùng mạnh mẽ phân tích năng lực tính toán, thêm vào hệ ạ sĩ mà kỷ tụ vô đối thiên hạ tinh xảo sinh vật kỹ thuật. 3 tháng này, tự nhiên không có khả năng chỉ được đến như thế điểm thành quả. Mặt trăng căn cứ khán đài, hệ ạ sĩ mà kỷ tụ đứng ở trong suốt pha lê trước. Nhìn trang nguyệt trên mặt kia gồ ghề khu vực, bình tĩnh truyền đạt chỉ thị. D1 hình phòng ngự sinh hóa chiến sĩ vào sân, vũ khí vào chỗ. Cầu thang lên xuống hướng phía dưới mở ra, từ giữa đi ra một cái cao tới 3 mét. Bắp thịt cả người nổi lên đại hán trên người chỉ mặc điều đặc chế thiếp thân quần sóc, thể hiện ra kia vừa nhìn liền tràn ngập nổ tung lực cường tráng khí lực. Đi tới ngoài phi thuyền bắp thịt đại hán thả người nhảy một cao y, trực tiếp bay đến 100 mét ngoài địa phương, chính đối mặt với khảm xuống lòng đất giá vũ khí. Mà giá vũ khí lên cố định là đã sớm điều chỉnh tốt các loại vũ khí nóng. Mặt trên lần lượt để súng trường, bạ dẹt súng ngắm, pháo chống tăng không chút nào dây dưa dài dòng. Hệ ạ xì mà kỳ tụ trực tiếp nói, thí nghiệm bắt đầu, 3 giây sau vũ khí nổ súng. Lấy 5 giây vì khoảng cách lần lượt xạ kích. Một chuỗi dài ánh lửa từ súng trường nòng súng bô cờ lên, một gấp đạn ở không tới 3 giây bên trong toàn bộ bắn không viên kia viên đạn đánh tới dê một hình sinh hóa chiến sĩ trên người, thế nhưng dường như xạ kích đến cứng rắn kim loại lên, bắn ra điểm điểm đốm lửa, sau đó dồn dập chăn văng ra. Không có tạo thành nửa điểm thương thế chỉ là nhìn cảnh tượng như thế này, liền không tự giác ở trong đầu não bù nhượng lại người ghê răng len ken tiếng vang 5 giây đã đến giờ. Ở một trận trong khói mù, bà dẹt ngăn chặn thương thoáng chốc nổ súng, bắp thịt đại hán trước ngực nhất thời chịu đến mãnh liệt va chạm mở vì ở mặt trăng loại này thấp trọng lực hoàn cảnh hạ duy trì ổn định, liền khu vực đều bị hắn đạp ra 2 cái hố sâu động lại nhìn ngực hắn trước, không có bất kỳ vết thương thời. Gian vừa đến. Pháo chống tăng lập tức bắn ra xuyên giáp đạn không hề có một tiếng động va chạm mở lần thứ 2 xuất hiện. Mạnh mẽ lực xung kích để bắp thịt đại hán đều không có biện pháp ổn định thân hình, không ngừng hướng về sau rút lui. Đem vốn là cái hố nguyệt mặt đạp ra nhiều hơn hố to. Đợi đến đại hán đình chỉ thấy trên lồng ngực bị đuổi cái 1 phần mét còn nhiều hang lớn có thể xuyên thấu qua cửa động, nhìn thấy trong cơ thể nội tạng nhưng là, đại hán giống như bị thương không phải là mình bình thường. Không có lộ ra chút nào vẻ mặt. Mà kia chảy máu vết thương, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục nhìn thấy tình cảnh này, khán đài bên trong hạ sĩ mà kỳ tù lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thần tộc bất tử thân mặc dù có các loại không đủ, có thể thần tộc tế bào kia mạnh mẽ sức khôi phục cùng sinh hóa chiến sĩ vừa vặn xứng đôi. Đặc biệt trải qua hạ sĩ mà kỳ tù đặc biệt điều chế tế bào, chỉ cần có thể số lượng đủ. Cho dù là đoạn chi tái sinh đều không là vấn đề thí nghiệm, còn chưa kết thúc. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ ạ sĩ mà kỷ tủ âm thanh lan truyền đến dê một hình sinh hóa chiến sĩ đầu óc, sử dụng năng lực phòng ngự chỉ thấy hệ ạ sĩ mà kỷ tủ trên tay đột nhiên xuất hiện một cái hình tròn bom, về phía trước nhẹ nhàng ném đi, bom nhất thời từ trong không khí biến mất, đột nhiên đi tới tráng hán trước ngực nổ tung. Mạnh mẽ hổ quang trên không trung không ngừng lấp lóe, bao trùm mấy mét chu vi. Đây là tợ lạt mã bom đợi đến hồ quang hoàn toàn biến mất, lan đến gần khu vực đã ở điện quang bên trong biến mất. Mà trắng hán, lông tóc không tổn hại trên người chẳng biết lúc nào bô cờ lên một tầng kiên cố nham thạch giáp bảo vệ là mù cái năng lực sau đó, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ phân biệt khảo nghiệm 2 loại khác hình hào sinh hóa chiến sĩ. S1 hình tốc độ sinh hóa chiến sĩ có tiếp cận tốc độ âm thanh mạnh mẽ tốc độ phóng tới vũ khí đều bị hắn tránh né rớt. Phối hợp đặc chế cao bắn tốc tợ lạt mã pháo. Sức chiến đấu tuyệt đối không tầm thường nếu là sử dụng chiếm được bổ tản kia thao túng con rối tuyến năng lực, có thể đồng thời khống chế hơn 100 món vũ khí, hóa thân pháo đài di động mà A1 công kích hình sinh hóa chiến sĩ, đồng thời có hỏa diễm cùng điều khiển không khí năng lực vốn là hệ ạ xỉ mà kỳ tụ là muốn cho hắn nắm giữ mạ gạ kỳ không gian năng lực tới, kết quả chỉ nghiên cứu ra khống chế không khí phương pháp. Dù vậy, phong hỏa chung sức bên dưới, uy lực cũng không thể coi thường mà những này sinh hóa chiến sĩ. Nhưng là có thể lượng sản những này sử dụng thần tộc tế bào điều chế sinh hóa chiến sĩ. Là cương giả lượng sản kế hoạch mới nhất thành quả chỉ cần tài nguyên đầy đủ, ngắn ngắn 20 ngày, hay ạ xỉ mà kỳ tủ liền có thể được đến 100 loại này sinh hóa chiến sĩ vẫn là mỗi loại hình mỗi số 100 sau 20 ngày, bổ sung một nhóm sinh hóa chiến sĩ sau hay ạ xỉ mại kỳ tủ. QNZ là thời điểm khởi hành đi trước thế giới mới. Cái kia, ngươi đừng nhìn ta như vậy lại nhìn ta QNZ không thể dẫn ngươi đi thế giới khác gõ rổ xỉ hạm sáng sủa hai con mắt, chính chăm chú nhìn hay ạ xỉ mại kỳ tủ. Tuyệt sắc khuôn mặt lên, thần sắc bình tĩnh. Đôi môi hé mở, lạnh lạnh âm thanh mang theo có thể ôn hòa lòng người ma lực. Thiếp thân chẳng qua là nhìn ngươi như thế nào rời đi thế giới. Nhìn thấy không cách nào khuyên lùi họ rổ si hạnh, hay ạ si mà kỳ tủ cũng chỉ đành khởi hành rời đi. Đột nhiên bô cờ lên đen kịt hang động đem hay ạ si mà kỳ tủ một cái nuốt vào. Trong nháy mắt liền từ họ rổ si hạnh trước mặt biến mất. Đột nhiên xuất hiện ở cột thế giới bên ngoài, đang chuẩn bị rời đi vào bên trong tiểu thế giới, Iuu đột nhiên kinh kêu thành tiếng. Thiếu gia ngươi mau nhìn thấy Iuu lớn như vậy phản ứng, hay ạ xì mà kỳ tủ không khỏi nghi hoặc tiến vào tiểu thế giới. Trong mỉ hệ NG nói rằng, làm sao có cái gì không đúng, Iuu rồi vung tay lên, không trung hiện ra hình vuông màn ảnh. Nhất chỉ trước mắt trên màn ảnh thế giới số liệu, Iuu mang theo ngạc nhiên ngữ khí giải thích, nhìn cột thế giới bây giờ năng lượng cường độ đã muốn áp sát hổ cả thế giới, hơn nữa năng lượng phản ứng còn đang không ngừng tăng cường. Đây là nhìn chăm chú nhìn kia không ngừng thay đổi số liệu, hãy ạ xì mà kỳ tụ tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Chỉ một thoáng vô số ý nghĩ truyền qua, cuối cùng, hình ảnh ngắt quãng ở mỗi năm một lần cộp giải thi đấu lên. Hãy ạ xì mà kỳ tụ nhất thời đống nhiên tỉnh ngộ nói, thì ra là như vậy, ta hiểu được thế giới năng lượng phản ứng không phải nhất định theo thời gian không giống, mà phát sinh thay đổi trước kia 96 năm lúc, thế giới chủ lưu là khai phá tiềm lực thân thể con người tuyệt đối lĩnh vực. Cho nên lúc đó năng lượng phản ứng mới có thể không kịp hổ cả thế giới một nửa. Nhưng là bây giờ, bởi vì ta thúc đẩy, cách đấu ra nhóm sớm lĩnh ngộ đại vũ trụ sức mạnh. Năng lượng phản ứng dĩ nhiên là tăng lên tới nghe được hạ si mà kỳ tủ giải thích, tựa hồ nói như vậy cu nở dê nói xuôi được. Gật gù, y hú hú bất đắc dĩ nói, xem ra, đơn thuần dư Ava hóa năng lượng phản ứng phán đoán thế giới cường độ, còn không thể nào bảo hiểm mà. Hiện nay QNZ không có biện pháp khác, chấp nhận dùng đi mênh mông vô nhai thứ nguyên chi hải bên trong, một đạo sáng sủa vi quang ở chỗ này cất bước. Bên trong tiểu thế giới, Iuu mỉm cười hạ si mà kỳ tủ hỏi dò, thiếu gia, lần này muốn đi mức độ nào thế giới không bằng tiếp tục đi trung đẳng thế giới đi, QNZ điểm tâm sáng để tiểu thế giới trưởng thành. Tiểu thế giới trưởng thành không cần phải gấp, lần này không đi trung đẳng thế giới. Nhẹ nhàng lắc đầu, hãy ạ si mà kỳ tụ giải thích, ở cột thế giới bên trong, đối với ở thế giới vận chuyển cơ chế có nhất định hiểu rõ. Hiện tại, liền đi cao cấp thế giới điều tra một chút. Cho tới vị trí thấp thế giới nghĩ tới đây, hãy ạ si mà kỳ tụ khẽ cau mày nói rằng, tuy rằng hẳn là không có nguy hiểm gì, nhưng nếu là vị trí thấp thế giới quy tắc áp chế thực lực bản thân, đó cũng là cái chuyện rất phiền phức. Liên lưu đến cuối cùng tra xét. Đồng nhiên, hãy ạ si mà kỳ tủ kỳ quái nhìn hai bên liếc mắt nhìn, nghi hoặc đối với ý ưu ưu hỏi dò, nói đến, khí mạ gì đây làm sao mấy ngày nay đều chưa thấy na nở dê nghe vậy, ý ưu ưu trên mặt sững sờ, lập tức làm bộ một bộ điểm nhiên như không có việc gì nói, na nở dê à, gần nhất có chút việc muốn bận rộn, qua chút thời gian là tốt rồi. Hiện tại, để chúng ta hướng về địa vị cao thế giới xuất phát thời gian trong chớp mắt liền qua đi tháng 1, trải qua Iuu không ngừng siêu tầm, rốt cục lần thứ 2 phát hiện một cái năng lượng cường độ đầy đủ cao thế giới. Chỉ thấy nguyên bản đi xuyên qua thứ nguyên chi hải bên trong này điểm ánh sáng đột nhiên sáng ngời, trực tiếp biến mất. Bên trong thế giới, hãy ạ si mà kỷ tủ bóng người, vô thanh vô tức xuất hiện ở một cái không đáng chú ý hẻm nhỏ bên trong. Mềm mại rơi xuống đất. Hãy ạ si mà kỳ tủ khẽ cười nói, lần này ra đến địa điểm rất bình thường mà, cũng làm cho ta có chút không quen có thể vừa dứt lời. Hãy ạ si mà kỳ tủ trên mặt vẻ mặt nhất thời sửng sốt. Không đúng, chính mình sức mạnh chăn áp chế lại sử dụng từ trường chuyển động điều động kinh khí, tuy rằng có thể ở trong người vận chuyển, nhưng dù có thế nào, kinh khí đều không thể nhập vào cơ thể mà ra phóng thích đến ngoại giới, dù cho từ trường chuyển động tăng lên đến ma nhỏ nhất, cũng không cách nào ảnh hưởng đến ngoại giới, giống như có cái gì đó trở cách hai người ở giữa liên hệ. Đây là thế giới quy tắc sức mạnh to lớn cứu cấp sức mạnh, đồng dạng chỉ có thể tác dụng ở tự thân ngưng tụ. Chạ cơ ra, lần này càng điều kỳ quái, liền năng lượng vận chuyển cũng không được vội vã thả ra hiểu biết sắc hạ kỳ, lúc này mới để hạ sĩ mà kỳ tủ thở phào nhẹ nhõm. Hiểu biết sắc hạ kỳ có thể bình thường sử dụng tốt xấu có hiểu biết sắc hạ kỳ kê bên người, dựa vào chính mình mạnh mẽ thân thể cùng phản ứng lực, chí ít sẽ không như vậy dễ dàng bị giết chết cũng không biết cái này địa vị cao thế giới cường giả. Mạnh như thế nào dũng mãnh nhận biết tự thân bị phong tỏa ở trong người khí cùng cứu cấp sức mạnh, hay ạ xỉ mà kỳ tủ không khỏi cau mày suy nghĩ sâu sắc. Liên thân thể năng lượng cùng tâm linh năng lượng đều bị hạn chế, thế giới này, chẳng lẽ là chuyên tấn công lực lượng linh hồn như vậy cũng tốt nhíu chặt lông mày bằng phẳng, hay ạ xỉ mà kỳ tủ khỏe miệng lộ ra mỉm cười, vừa vặn chính mình linh hồn phương diện tu luyện pháp vẫn không có manh mối. Thế giới này tới đúng lúc bất quá, vừa nãy sử dụng từ trường chuyển động, khí thế không thể tránh khỏi thấu ra ngoài thân thể. Gây ra lớn như vậy động tĩnh, đã khiến cho thế giới này tu luyện giả chú ý nhận biết hai đạo cấp tốc hướng mình tới gần khí tức. Hãy ạ xì mà kỳ tu lúc này sử dụng tuyệt đối ẩn nấp, tự thân tồn tại từ thế giới bên trong biến mất. Ngay sau đó sử dụng thuật thần thân, thân hình lóe lên, sẽ đến hẻm nhỏ ngoại bộ một cửa tiệm phô bên trong. Ngay ở hãy ạ xì mà kỳ tu làm xong chuỗi động tác này một giây sau, một lớn một nhỏ hai bóng người đi tới vừa nãy biến mất địa phương. Trải lên ba phần đầu 2 mét tờ đại hán, sắc mặt nghiêm túc, vì hắn vốn là trầm ổn khí chất tăng thêm một phần uy nghiêm. Dung hung hậu tiếng nói rằng, điếm trưởng, xem ra đối phương phát hiện tung tích của chúng ta, đã muốn ly khai xác thực đây tay cầm dài nhỏ cái nạ, mang theo đội trắng xanh giao nhau mũ đàn ông nhẹ giọng trả lời. Sau đó giơ lên tản ra tia sáng tay phải, hướng về hạ sĩ mà kỳ tù nguyên bản vị trí tìm kiếm. Tựa hồ là muốn cảm thụ gì đó. Nhưng, sử dụng tuyệt đối ẩn nấp hạ sĩ mà kỳ tủ nhưng la liền thế giới đều có thể giấu giếm được. Đối phương làm sao có khả năng có phát hiện biết vô dụng sao? Đàn ông dùng tràn đầy nghiêm nghị ngữ khí nói tiếp, không chỉ như vậy, liền một chút tung tích đều không có để lại. Thật mạnh mẽ ẩn nấp năng lực xuất hiện vào lúc này, hy vọng không muốn đối với kế hoạch có ảnh hưởng gì mới tốt.